Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng. Chương 68, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tạ Tinh Lan lại khỏe như vâm, nằm trên giường 2 ngày toàn thân cậu không thoải mái. Chỉ có điều hơn nửa tháng không gặp, muốn ở cùng Giang Qua mấy ngày, đã nói với ba mẹ cậu là cậu ra ngoài đi du lịch với Giang Qua, mấy ngày sau về nhà. Giang Qua ở Tạ gia cũng không phải người xa lạ gì, Viên Dục Văn chỉ dặn bọn họ ở bên ngoài chú ý an toàn, cũng không can thiệp quá nhiều. Tạ Tinh Lan rất bội phục tự chủ của mình, rõ ràng yêu đương với Giang Qua đang ở trạng thái đường mật ngọt ngào, ở chung một chỗ cũng không cần thêm tình thú đặc thù gì, một ánh nhìn một động tác cũng sẽ khơi ra một hồi, nhưng cậu luôn có thể hô dừng trước giây phút cuối cùng. Mỗi lần Tạ Tinh Lan đều lời lẽ chính đáng nói, anh phải học được cách ghim lòng học tập xuống trong cám dỗ. Đây mới thật sự là đàn ông. Sau đó mỗi lần đều không chịu được chống vắng cố ý trêu chọc Giang Qua, trêu đến mức Giang Qua cắn răng đè cậu lên tường hoặc là lên giường, cậu lại là bộ dáng thanh tâm quả dục. Nhìn thấy dáng vẻ Giang Qua nhịn đến mức chán nổi gân xanh, Tạ Tinh Lan đều sẽ cười ha hả. Mảy may không phát hiện được hành động của hiện tại, đều chôn mầm tai họa xuống cho tương lai. Thời gian trôi qua rất nhanh, mùa hè này thời tiết nóng bức lạ thường, nhưng hai người họ ở trong nhà thời gian dài, đến ngày khai giảng, rất nhiều bạn học đều đen đi, hai người họ cũng không thay đổi gì. Lên lớp 12, chủ nhiệm lớp lại đổi chỗ ngồi cho bọn họ, Tạ Tinh Lan ngồi cách xa Giang Qua. Tạ Tinh Lan vừa cảm thấy như vậy Giang Qua có thể chuyên tâm học hành chuẩn bị tốt cho kỳ thi, vừa cảm thấy tháng ngày trôi qua thật nhàm chán. Khai giảng không lâu, xử lý thôi học của Hứa Đỉnh đã chính thức được ban hành. Tạ Tinh Lan nghe người ta nói hắn đã ra nước ngoài từ lâu. Hơn nữa lúc ấy vết thương mới khỏi, vừa xuất viện, đã thu dọn túi suốt đêm, lộn nhào mà đi. Rất giống như có ác quỷ đuổi theo sau lưng hắn. Thế cũng tốt, sau này không nhìn thấy Hứa Đỉnh, mắt Tạ Tinh Lan cũng có thể sạch sẽ hơn. Vào tháng 11, Viên Dục Văn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, kiểm tra ra ung thư vú giai đoạn đầu. Đời trước khi Tạ Tinh Lan học đại học, Viên Dục Văn qua đời vì bị ung thư vú, đời này hết thảy lại đến, Tạ Tinh Lan luôn luôn bảo bà đúng hạn đi kiểm tra sức khỏe toàn thân, may mà bản thân Viên Dục Văn cũng lưu tâm, không tùy tiện qua loa lấy lệ. Ung thư vú giai đoạn đầu thông qua phẫu thuật tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật cao, tiên lượng cũng tốt. Bất kể nói thế nào, cũng tốt hơn tình trạng của đời trước vô số lần. Tiên lượng là một thuật ngữ y tế để dự đoán khả năng phát triển của bệnh, kể cả dấu hiệu và triệu chứng sẽ cải thiện hoặc xấu đi, và nhanh như thế nào, hoặc duy trì ổn định theo thời gian, kỳ vọng về chất lượng cuộc sống, như khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày, khả năng biến chứng và các vấn đề sức khỏe liên quan, và khả năng sống sót bao gồm cả tuổi thọ. Cuối tuần, Tạ Tinh Lan dẫn Giang Qua cùng đến bệnh viện. Phòng bệnh của Viên Dục Văn là phòng bệnh đơn, nghiêng về phía đông, ánh mặt trời chiếu khắp. Lúc Tạ Tinh Lan đẩy cửa đi vào, Viên Dục Văn đang nói chuyện phiếm với dì chăm sóc, vừa nhìn thấy Tạ Tinh Lan và Giang Qua, Viên Dục Văn hơi mỉm cười. Các con tới rồi, Giang Qua đặt giỏ hoa quả trong tay lên bàn. Dì à, bây giờ sức khỏe vẫn tốt ạ? Viên Dục Văn gật đầu. Tốt cả, cuối tuần có thể phẫu thuật rồi. Góc truyện audio.com, dì chăm sóc thấy bọn họ tới, bèn ra ngoài nấu nước nóng. Tạ Tinh Lan ngồi bên giường, tâm huyết dâng trào muốn gọt táo cho Viên Dục Văn, Viên Dục Văn cười nói. Con tém tém đi, đừng cắt vào tay. Tạ Tinh Lan bĩu môi. Con chưa vô dụng đến mức không biết gọt táo. Cậu cứ không tin cái tà này, cầm dụng cụ gọt phân cao thấp với quả táo, chỉ có điều thiếu gia ngậm thìa vàng ra đời, tay cũng đần, gọt vỏ cũng đứt quãng, bên ngoài quả táo bị cậu gọt nham nhở, rất xấu. Viên Dục Văn cong mắt cười lên. Tạ Tinh Lan giống bà, dáng vẻ cười lên rất giống. Giang Qua nhìn cậu gọt táo cũng kinh hồn bạt vía, nửa ép buộc giành lấy dao gọt vỏ trong tay cậu. Để anh, đừng cắt vào tay, trong ro thì chỉ có ta ngươi, định để cậu tôi trước mặt ba mẹ nhưng thôi. Tạ Tinh Lan làm mặt xấu với hắn. Động tác của Giang Qua thành thạo, chẳng mấy chốc đã gọt được một quả táo rõ đẹp, vỏ cũng không đứt. Tạ Tinh Lan đưa quả táo cho mẹ, sau đó nói với Giang Qua. Em cũng muốn, Giang Qua ừ một tiếng, cúi đầu, gọt táo giúp cậu. Viên Dục Văn ngồi trên giường, nhìn bộ dáng hai người thân mật dựa vai ở cuối giường, ý cười trong mắt dần nhạt đi, ngược lại nổi lên một chút sầu lo. Sau khi trò chuyện một lát, Viên Dục Văn nhẹ giọng nói với Tạ Tinh Lan. Chiều à, mẹ có chuyện muốn nói với con. Tạ Tinh Lan, chuyện gì à? Giang Qua đứng lên rất nhanh, nói. Cháu vào nhà vệ sinh một lát. Nhìn Giang Qua rời khỏi phòng bệnh, Viên Dục Văn mang theo một chút ưu sầu nói. Đứa trẻ Giang Qua này thật sự rất thông minh. Tạ Tinh Lan cười, đây không phải nói thừa ạ, thủ khoa dự bị của kỳ thi đại học sao lại không thông minh. Viên Dục Văn nhìn cậu một lúc lâu, khẽ nói. Cuối tuần mẹ phải làm phẫu thuật, Tạ Tinh Lan ngồi xuống trước mặt ôm lấy bà. Có phải mẹ lo lắng không? Bọn con đã hỏi bác sĩ rồi, xác suất thành công rất cao. Có lẽ tất cả bệnh nhân phải làm phẫu thuật đều sẽ có chứng sầu lo nghĩ đông nghĩ tây, Viên Dục Văn cũng không ngoại lệ. Bà ôm Tạ Tinh Lan, khe khẽ thở dài, nói. Sao đột nhiên đã lớn vậy rồi? Rõ ràng trước kia, vẫn là nhóc mập lùn ôm đùi mẹ. Tạ Tinh Lan nói, nhìn thấy con trai đẹp trai như thế không vui ạ? Vui, Viên Dục Văn nở nụ cười, sau đó ánh mắt hơi ảm đạm, nói. Chiều à con với Giang qua, không thể cắt đứt à? Tạ Tinh Lan, cậu hơi kinh ngạc trong lúc nhất thời không nói nên lời. Viên Dục Văn thở dài. Sao lại không nhìn ra? Con là con của mẹ, mẹ thấy con sống vui vẻ, mẹ cũng vui. Nhưng chuyện này thật sự, không phải mẹ xem thường các con, nhưng xã hội bây giờ con đường này quá khó đi, hơn nữa các con còn nhỏ, vẫn là học sinh, sau này biến cố nhiều như vậy. Sao mẹ yên tâm được? Nói mãi, mắt Viên Dục Văn đỏ lên. Tạ Tinh Lan im lặng chốc lát. Mẹ con là người trưởng thành rồi, những điều mẹ lo lắng, con cũng sẽ cân nhắc đến. Con nghĩ tới tất cả kết quả xấu, vẫn muốn ở bên cậu ấy. Viên Dục Văn yên lặng nhìn cậu. Vậy còn Giang Qua, nó nghĩ thế nào, cậu ấy nhất định giống con. Viên Dục Văn không nói gì. Tạ Tinh Lan vỗ vỗ lưng bà. Nếu mẹ thực sự không yên lòng, đợi phẫu thuật xong, khỏi bệnh rồi, tự mình hỏi cậu ấy, được không ạ? Cuối cùng Viên Dục Văn thở dài một tiếng, không đồng ý cũng không phản đối, chỉ sờ tóc Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan ra khỏi phòng bệnh, đã thấy Giang Qua đứng dựa vào tường. Sao không đi vào? Giang Qua đứng thẳng, em đang nói chuyện với mẹ. Tạ Tinh Lan à một tiếng, anh nghe, gocchuyenaudio.com, thấy rồi à? Giang Qua lắc đầu, hai người kề vai đi trong hành lang bệnh viện. Tạ Tinh Lan nói, mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi. Giang Qua nhẹ nhàng cầm tay Tạ Tinh Lan, gì nói gì? Tạ Tinh Lan, mẹ không nói gì, chỉ lo lắng anh không thật tâm, sợ em bị anh lừa, ha ha. Giang Qua, Tạ Tinh Lan, anh em cũng nghĩ vậy, ảnh nói với em nhiều lần, anh không phải người tốt lành gì. Nói đoạn cậu ủi cánh tay Giang Qua một cái, vẻ mặt danh mãnh nói. Anh cẩn thận nghĩ lại xem, tại sao anh để lại ấn tượng xấu này cho người ta. Đi qua cầu thang, Giang Qua kéo Tạ Tinh Lan vào đầu cầu thang vắng vẻ. Ê ê ê, đây là bệnh viện. Tạ Tinh Lan ngẩng đầu nhìn camera giám sát thầm nói một câu xin lỗi với chú bảo vệ sau màn hình, bị ép nhìn hai chàng trai ôm tới ôm lui xến xúa. Giang Qua ôm cậu, giọng nói trầm thấp, anh của em nói không sai, anh không phải người tốt lành gì. Tiếp đó, hắn lại nói, là sau khi có em, mới khiến cho anh muốn làm người tốt. Cuộc sống bây giờ quá đỗi hạnh phúc đến mức hắn tưởng như ảo mộng, nếu như làm người tốt có thể sống lâu một chút nữa nhỉ. Cách chương.